Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1432, Ngụy Thánh Linh Phong. Chọn dùng mới nhất hoãn tồn kỹ thuật, như không mở ra, nhiều quét mới mấy lần liền có thể Nam Man Tổ Thần Hiển Linh tự mình giao cho. Hơn nữa thủ hộ Nam Man bộ tộc Nam Man Chiến Linh Di Liệt chính mồm thừa nhận. Diệp Chân vị này truyền thừa thần sứ đã thông qua hắn thử thách. Đem vừa mới chiến đấu nói thành là bọn họ đối với truyền thừa thần sứ Diệp Chân thử thách. Hoàn Mỹ giải thích vừa mới chiến đấu xuất hiện nguyên nhân. Gần như Hoàn Mỹ muốn Hiển Linh Tổ Thần thét ra lệnh dưới. Từ bốn phương tám hướng tụ tập tới được Nam Man trưởng lão. Nam Man các võ sĩ, thậm chí bao gồm Nam Man bộ tộc tù trưởng, đều hướng về Diệp Chân quỳ xuống, đại lễ cúi chào Diệp Chân. Trong nháy mắt, Diệp Chân lắc mình biến hóa, liền đã biến thành Nam Man bộ tộc chí cao vô thượng truyền thừa thần sứ. Tuy rằng Diệp Chân quyền lực còn cần mệnh lệnh Nam Man các bộ lạc các trưởng lão đến thực hiện. Thế nhưng, Diệp Chân địa vị theo Diệp Chân Hoàn Mỹ dùng thái cổ thận hóa thành ảo ảnh làm ra một bộ thiên bẩm thần quyền dáng. Dấp, trở nên không có thể lay động, nếu làm truyền thừa thần sứ, Diệp Chân ở mò chỗ tốt trước, nhất định phải trước tiên tung một điểm chỗ tốt đi ra ngoài. Mới thuận tiện mò chỗ tốt, bởi vì tín ngưỡng quan hệ, Nam Man bộ tộc người tốt lừa gạt, nhưng bọn họ cũng không ngu xuẩn. Ngược lại, rất khôn khéo, ta Nam Man bộ tộc thế cư núi rừng, liền sơn mà thực, lấy sơn linh bách bảo dịch hàng mà sinh. Thế nhưng gian thương giả dối, thường bắt nạt ta Nam Man bộ tộc, lấy tiện giới mua ta sản vật núi rừng, khiến cho ta dân sinh gian nan. Từ hôm nay trở đi, lại nếu có gian thương dám lấy tiện giới mua ta sản vật núi rừng người. Bản thần sứ đem hôn hướng về chém nhiều, lấy tôn kính hiệu nổi bật. Diệp Chân cái này thần sứ điều thứ nhất hiệu lệnh, liền để bốn phương tám hướng Nam Man võ sĩ hoan hô lên. Trên thực tế, bọn gian thương đang hút bọn họ huyết, bọn họ rất rõ ràng. Thế nhưng, bọn họ có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, vật tư lại thực sự khan hiếm khẩn. Không giao dịch lẽ nào chờ chết đói. Sau đó, Diệp Chân lại tuyên bố mấy cái có lợi Nam Man thay đổi hiện nay tình hình mệnh lệnh. Lấy Diệp Chân hiện nay sức ảnh hưởng, tuyệt đối có thể chấp hành xuống. Thế nhưng, căn bản không tính là thần tích. Bất quá, kéo như thế thời gian, Diệp Chân rốt cục đem lớn chiêu cho nín đi ra. Ta Man bộ bao nhiêu gian nan. Bản thần sứ ngày hôm nay hàng cam lâm, có thể đi các loại đau xót tạp bệnh. Nói, Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay lên, giữa bầu trời, đột nhiên liền xuống nổi lên màu xanh biếc giọt mưa. Mỗi một giọt màu xanh biếc giọt mưa, đều tỏa ra cực kỳ sức sống, lại như là lâu dài khát người nhìn thấy nước suối giống như vậy. Hết thảy Nam Man bộ hạ đều theo bản năng há mồm ra đi đón, mở ra hai tay đi đón, sau đó tham lam thiêm hút mỗi một tơ nước tích, nuốt vào này màu xanh biếc thủy châu Nam Man bộ hạ. Dù cho là chỉ nuốt một giọt màu xanh biếc thủy châu, cũng là tinh thần chấn động mạnh, trong cơ thể ám thương trong nháy mắt tốt hơn nửa. Đặc biệt là những kia bị thương thống quấy nhiễu ông lão. Còn có gần đây bị thương Nam Man võ sĩ, dồn dập kinh ngạc thốt lên, ở nuốt vài giọt màu xanh biếc thủy châu sau khi, bọn họ thương thế, lấy nhanh chóng chuyển biến tốt, vừa mới còn ở lôi kéo chân quải gậy ông lão, đột nhiên liền ném xuống quải trang, một lần nữa đứng thẳng, những kia kịch liệt ho khan không đứng lên nổi lão nhân, đột nhiên liền cảm thấy hô hấp ung dung vô số lần. Những kia gần đây bị thương Nam Man võ sĩ vết thương trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu vảy kết. Lúc trước đã vảy kết vết thương cứng già bắt đầu nhanh chóng bóc ra. Đột nhiên Vài tên nam man nữ tử lẫn nhau chỉ vào đối phương kinh ngạc thốt lên lên. Trong rừng núi cấp tốc chạy, trên người nhiều thương thế, đặc biệt là đối với nữ tử mà nói, một khi trên mặt bị thương, vậy thì là chung thân vết tích. Vừa mới, một tên nam man thiếu nữ trong lúc vô tình đem hạ xuống màu xanh biếc thủy châu ở trên mặt lau một thoáng, nàng trên mặt vết tích, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình phục biến mất. Thoáng chốc, những nam man đó tộc nhân liền chấn kinh rồi, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, thành kính cực kỳ bái hướng về phía Diệp Chân, miệng nói thần sứ, liền ngay cả nam man bây giờ đại trưởng lão Ô Duy cũng chấn kinh rồi. Tu vi của hắn chỉ có hồn hải cảnh, kiến thức cũng rất có hạn. Bây giờ loại này giòn màu xanh lục giọt mưa, dưới cái nhìn của hắn, chính là thần tích, cực kỳ kính nể này bên trong. Nam man bây giờ đại trưởng lão Ô Duy thành kính cực kỳ bái hướng về phía Diệp Chân. Miệng nói tổ thần phù hộ, nguyện thần sứ vạn năm vĩnh ở. Một mảnh kính nể mà dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn trong tiếng. Vô số nam man tộc nhân dồn dập lệ rơi đầy mặt, bị tổ thần vứt bỏ mấy chục ngàn năm sau khi bọn họ rốt cục trở lại tổ thần ôm ấp, giành lấy tổ thần che chở. Ở trên bầu trời tay chân như nhũn ra Diệp Chân, nhìn tình cảnh này, lớn thán tự cái lúc trước kìm nén lớn chiêu không có lãng phí. Diệp Chân lúc trước kìm nén lớn chiêu liền đơn giản, chính là đem trong cơ thể tinh khiết cực kỳ ất mộc linh lực bước ra ngoài thân thể. Sau đó mạnh mẽ đem trong tầng mây hơi nước dùng thần hồn sức mạnh câu đến. Để trong tầng mây vũ khí cùng ất mộc linh lực kết hợp với nhau. Mới hạ xuống này ất mộc linh lực vũ. Thế nhưng, loại này linh lực vũ tiêu hao quá to lớn. Nếu không là Diệp Chân ngũ hành âm dương tư duy ngũ hành tương sinh, liều mạng tiêu hao hết trong cơ thể hết thảy linh lực, Diệp Chân mới rơi xuống một hồi bao trùm phạm vi khoảng 5 dặm một hồi cực kỳ thưa thớt ất mộc linh lực vũ. Bất quá này hiệu quả nhưng là tốt lạ kỳ. Ất mộc linh lực xem như là mộc loài linh lực bên trong cao cấp nhất linh lực một trong, trị liệu một ít võ giả bình thường ám thương bệnh tật, quả thực chính là trò trẻ con. Những này nam man bộ hạ đầy đủ cúng bái Diệp Chân tiểu nửa cái thời thần này mới xem như là kết thúc. Cuối cùng vẫn là ở nam man đại trưởng lão Ô Duy tổ chức dưới, đem Diệp Chân vị này truyền thừa thần sứ nghênh tiến vào tù trưởng trong vương cung. Những thứ đồ này Diệp Chân ứng phó lên tự nhiên vô cùng dễ dàng. Một hồi cuồng hoan sau khi, Diệp Chân đem nam man bộ xếp hạng thứ 10 các trưởng lão lưu lại. Ô Duy trưởng lão, các ngươi bây giờ là bây giờ cung phụng ta thần, làm sao câu thông thủ hộ ta thần chiến linh? Diệp Chân trực tiếp làm hỏi. Tuy rằng khiếp sợ trước thần tích, nam man chư vị trưởng lão không dám đối với Diệp Chân có bất kỳ bất kính. Thế nhưng nam man đại trưởng lão Ô Duy vẫn như cũ đối với Diệp Chân loại này trực tiếp yêu cầu cung phụng tổ thần, câu thông thủ hộ chiến linh bí pháp cách làm sản sinh một chút nghi ngờ. Hồi bẩm thần sứ, giờ đến nỗi kim, bộ tộc ta các bộ, như trước là dựa theo cổ pháp cung phụng bộ tộc ta man thần. Dùng cổ pháp câu thông bộ tộc ta thủ hộ chiến linh. Ô Duy trả lời rất giảo hoạt. Trực tiếp lại sẽ bóng cao su đá cho Diệp Chân, xem như là ở dùng phương pháp này đến tiến một bước nghiệm chứng Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ thật giả. Diệp Chân nếu dám trực tiếp làm hỏi, sớm đã có toàn bộ nắm, há có thể bị Ô Duy làm khó. Diệp Chân ánh mắt nhìn quét trong đại điện một vòng nam man trưởng lão sau khi nói, chư vị trưởng lão, bản thần sứ sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì ta thần vừa mới ngôn, hắn gần nhất vạn năm đến tốc độ khôi phục, so với trước đây chậm không chỉ gấp 10 lần, cố ý giao cho ta có thể nghiệm, có phải là các ngươi cung phụng phương pháp xảy ra vấn đề? Còn có, bộ tộc ta thủ hộ chiến linh di liệt vừa mới cũng giao cho ta. Các ngươi cầu thông phương pháp cũng không trọn vẹn, đến nỗi với thử thách bản thần sứ thời gian, chỉ phát huy ra không tới 3 thành chiến lực. Hơn nữa, thủ hộ chiến linh di liệt ngôn, nếu là cầu thông phương pháp chính xác, hắn phạm vi hoạt động chính là thánh linh phong mấy trăm dặm, thánh linh phong ngàn dặm bên trong kẻ địch, hắn cũng có thể bắn giết, mà không phải hiện nay khốn thủ ở thánh linh phong ngàn mét bên trong. Diệp Chân lời vừa nói ra, phía dưới Nam Man bộ tộc trưởng gia nhóm, lập tức lại như là vỡ tổ rồi như thế bắt đầu nghị luận. Không nói những khác, chỉ thủ hộ chiến linh di liệt phạm vi hoạt động mở rộng đến trăm dặm. Phạm vi công kích đạt đến ngàn dặm, đối với Nam Man mà nói, liền ủng có không gì sánh nổi ý nghĩa quan trọng. Thánh linh phong phạm vi ngàn dặm bên trong, đem sẽ trở thành bọn họ Nam Man bộ tộc an toàn nhất tộc. Bất kỳ nơi khác, đều sẽ kết thúc với này ngàn dặm bên trong phạm vi. Trong nháy mắt tiếp theo, không chờ Diệp Chân hỏi dò, những này Nam Man bộ lạc thập đại gia nhóm liền dồn dập chủ động nói ra cung phụng Nam Man cổ thần cùng câu thông thủ hộ chiến linh phương pháp. Để Diệp Chân có thể nghiệm có chính xác không? Rất nhanh, Diệp Chân phía sau lưng liền chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vui mừng hắn dùng loại này dụ dỗ biện pháp. Bằng không, muốn có được câu thông thủ hộ chiến linh hoàn chỉnh bí pháp, gần như không thể. Nam Man bộ tộc câu thông thủ hộ chiến linh bí pháp chia làm thập phần, do Nam Man bộ tộc bên trong xếp hạng thứ 10 bộ tộc lớn Nam Man trưởng lão phân biệt nắm giữ. Mỗi tên trưởng lão nắm giữ một phần. Hàng 5 năm tế giờ ai nấy dùng triển một bộ bí pháp, mới có thể thu được hoàn thành câu thông thủ hộ chiến linh bí pháp. Có người nói, mỗi một cái thu được một phần Nam Man bộ tộc câu thông thủ hộ chiến linh bí pháp trưởng lão, đều sẽ ở tổ điện cầu khẩn dơ, thu được tổ thần thủ hộ gia trì, để cho thần hồn cực kỳ cứng cỏi, bảo đảm bí pháp không tiết lộ. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nhưng rất dễ dàng, binh không huyết nhận liền lấy Nam Man bộ tộc coi như tính mạng câu thông thủ hộ chiến linh bí pháp. Vẫn là hoàn chỉnh thập phần hợp nhất bí pháp, bao quát cái kia cung phụng man tộc cổ thần biện pháp. Đến mức tiếp đó, Diệp Chân tùy ý vạch ra bọn họ câu thông thủ hộ chiến linh bí pháp bên trong sai lầm, để bọn họ cải chính, xem như là viên lên này một vòng. Nhưng tại bọn họ thay đổi sau khi, đến cùng có thể hay không lại câu thông thủ hộ chiến linh, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Thu được man bộ câu thông thủ hộ chiến linh phương pháp sau khi, Diệp Chân liền bắt đầu mưu đồ này thánh linh ngọn núi. Dùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu lời giải thích, chỉ là một cái ngủ say man tộc cổ thần thánh linh phong, Thận Long Châu có thể dễ như ăn cháo chứa đựng. Vấn đề duy nhất chính là dùng loại nào phương pháp lấy đi này man tộc chí bảo thánh linh phong. Lấy Diệp Chân bây giờ truyền thừa thân phận của thần sứ, muốn lấy đi này man tộc chí bảo thánh linh phong, sợ là man tộc cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có thể khinh suất. Bất quá, khinh suất sau khi, những này Nam Man bộ hạ, sợ là thật sự sẽ nổi điên. Cân nhắc hồi lâu, Diệp Chân quyết định cho bọn họ chừa chút tưởng niệm. Bỏ ra chừng 10 ngày, Diệp Chân ở trong núi thảm vặt hái đủ loại núi đá cây cỏ, thân thủ luyện thành rồi một cái cùng hiện nay thánh linh phong có 9 phần 10 giống nhau, lớn bằng nhỏ bé ngọn núi. Ngày đó, trong núi sương mù, Diệp Chân triệu đến rồi Nam Man bộ tộc đông đảo trưởng lão nói: hôm nay ta đem thử nghiệm một lần nữa câu thông ta thần, đến lúc đó đều sẽ có dị biến, bọn ngươi tuyệt đối không thể kinh hoàng. Ở đông đảo Nam Man trưởng lão đem đầu điểm cùng tiểu gà mổ thóc như thế thời điểm, Diệp Chân vận chuyển câu thông thủ hộ chiến linh bí pháp, phi thường ung dung, liền đi gần rồi thánh linh phong dưới. Sau đó, ở đại địa chấn động kịch liệt bên trong, Diệp Chân ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng hai cái dưới sự giúp đỡ, trực tiếp đem man tộc Thánh Linh Phong từ dưới nền đất rút lên. Sau đó ném vào Thận Long Châu bên trong, mặc kệ có hay không dùng, cũng thu được tự cái trong bát lại nói. Sau đó, Diệp Chân đem trước tỉ mỉ chuẩn bị Ngụy Thánh Linh Phong cẩn thận từng ly từng tí một mai phục. Một phen sửa trị sau khi, từ trong sương mù lớn bước ra, bản thần sứ hôm nay xuống núi, chính là vì ta man bộ tranh thủ trăm đời chi phúc. Bọn ngươi mà lại hầu tin tức tốt đến đây. Sau ba ngày, lưu lại một câu nói như vậy, năm man bộ mới mẻ ra phiến truyền thừa thần sứ Diệp Chân. Bồng bềnh rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.